Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cây viết Nguyễn Lành. Ngày hôm nay thì bạn ấy trở lại với một tác phẩm có tựa đề Oan Hồn Trinh Nữ Trên Đèo. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Và nếu như quý vị yêu thích video ngày hôm nay, xin quý vị tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Vào độ cuối đông, tiết trời lạnh buốt của miền Bắc đang chuyển mình chuẩn bị đón mùa xuân. Cả đất trời như ngập tràn hạnh phúc. Cây cối đâm chồi nảy lộc, xanh tươi sau lớp sương mù dày đặc. Những mầm non bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài khẽ vươn vai, vẫy lá chào đón xuân. Hoa mai, hoa đào cũng không vì thế mà chấp nhận nở muộn. Cái không khí của làng cũng trộn rộn cả lên. Nhà nhà gói bánh chưng, người người đi chợ huyện. Dù nghèo thật nhưng vẫn chắc chiêu bòn mót cả năm để cái Tết thêm phần trọn vẹn. Bởi lẽ người ta quan niệm rằng chỉ cần đầu năm ăn no mặc đẹp thì cả năm chắc chắn sẽ không phải lo thiếu thốn đủ điều. Thế nhưng trái ngược với không khí rộn ràng ấy, nhà cụ Lan lại lãnh đạm vô cùng. Cụ Lan nhà ở cuối làng, cụ có hai đứa con gái. Đứa lớn tên Kiều Lam, năm nay cũng đã 27 tuổi, lấy chồng gần nhà và cũng sinh được hai cô con gái. Vì thế mà người ta độc mồm bảo rằng do cha cụ ăn ở thất đức nên cụ bây giờ phải gánh nghiệp, làm mãi cũng không khá lên được. Đã không có con trai, đến một cháu trai giờ cũng chẳng có. Cô con gái sau tên là Kiều Liên, năm nay cũng vừa tròn 20. Không được học đến nơi đến chốn nên chịu cảnh công nhân, tha hương cầu thực tận miền Nam xa xôi. Ông bà ta xưa đã có câu, thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn nó cũng vuông. Cảm thấy chẳng sai chút nào cả. Ngày xưa mới thương nhau, vợ cụ Lan nhỏ hơn cụ những 15 tuổi, bất chấp lời can ngăn của gia đình, mà từ trong Nam đến cái làng nghèo trên dốc đèo của miền Bắc làm dâu. Vượt qua rào cản tuổi tác, lấy người đàn ông gần 45 tuổi, chẳng có gì ngoài đôi tay trắng. Lúc đầu bà suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần có túp lều tranh, hai quả tim vàng là quá đủ. Tới lúc sinh hai mụn con, thiếu thốn đủ thứ, mới bức bách bỏ chồng bỏ con đi biền biệt suốt 15 năm. Cụ Lan phần thương con gái, phần tuổi hổ vì nghèo, nên cũng chẳng dám mơ tưởng ai. Cụ năm nay cũng gần 70 tuổi rồi, thế nhưng trông còn khỏe lắm. Cụ cầm tẩu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi nhặt cây cuốc ra sau nhà, sang lại lớp đá bị mưa làm xói mòn tối hôm qua. Đúng lúc ấy, Bác Chiến đứng bên nhà gọi vọng qua. Cụ Lan ơi, sang nghe điện thoại, Kiều Liên nó gọi về gặp cụ này. Cụ Lan vừa nghe thấy con gái gọi về, liền vứt cây cuốc sang một bên, lật đật sang nhà Bác Chiến. Vừa chạy vừa quẹt hai tay vào vạt áo, vì sợ tay không sạch sẽ, làm bẩn điện thoại của người ta. Liên đó hả? Sao bố không nghe thấy gì à? Bác Chiến cầm cốc nước vừa uống một ngụm đã bật cười mà phọt ra hết, làm ướt cả tấm áo. Cụ để ngược điện thoại rồi à, cụ phải để như thế này này. Bác Chiến vừa nói vừa chỉnh lại điện thoại cho cụ Lan. Đầu dây bên kia tiếng Kiều Liên hớn hở. Bố đây à, bố đã nghe thấy chưa bố ơi? Bố đây nè. Bố nghe rồi. Thế con định chừng nào mới về? Năm ngoái đã không về rồi, năm nay sắp xếp về ăn Tết với bố đi, chứ bố già lắm rồi. Về, năm nay con về. Công ty nghỉ sớm nên tầm 26 Tết là con về tới ngoài đó. Bố đợi con về rồi đi chợ huyện mua một ít đồ. Mình gọi chị Lam sang nhà mình gói bánh chưng cho không khí nó ấm áp một tí. Cụ Lan mừng trở ra mặt, vừa nhảy cẩn vừa hét to qua điện thoại. Đúng rồi, phải về chứ. Về để bố còn tính chuyện chồng con cho mày nữa. Không, con ở với bố thôi, chẳng chồng con gì đâu. Ôi trời, lại dở cái giọng y như con chị mày rồi bầu lúc nào không hay. Bố mày nói rồi, ưng ai thì bố gả. Chờ bố cũng chả ép uổng gì chúng mày, mà chúng mày phải nói thế. Rồi có chắc là sáng 26 về tới không đó hả? Chắc mà bố, độ tầm 3 giờ sáng là con tới nhà luôn rồi. Cụ làng lo lắng hỏi lại. Xe khách người ta có chạy về đây không? Hay là để bố nhờ ai xuống rước hả? Thôi không cần đâu bố, phiền họ nữa. Trời ngoài mình lạnh lắm, bố cứ ngủ đi. Tới bến xe con gọi xe ô tô, nó chở mình lên tận đây. Bố chả phải lo gì cả, con tính đâu vào đó cả rồi. Thế là cả tuần đó, cụ làng cứ ngóng trông con gái, chẳng ngủ nghỉ được gì. Kể cũng phải thôi, cụ chẳng có con trai, Kiều Lam đã lấy chồng, còn gái út Kiều Liên thôi. Sao không mong cho được. Đêm hôm ấy, cụ cứ đi ra đi vào, không biết là do quá mong hay linh tính mách bảo, mà ruột gan cụ nóng như lửa đốt, tim cứ thấp thỏm lo âu. Nếu không có gì thay đổi, thì vài giờ đồng hồ nữa là Kiều Liên sẽ có mặt ở nhà. Lòng bứt rứt đứng ngồi không yên, tính sang gõ cửa bác Chiến gọi nhờ cuộc điện thoại, nhưng sợ khuya rồi lại phiền hà giấc ngủ của người ta. Cụ đốt nén nhang thắp lên bàn thờ gia tiên. Vừa thắp xong quay ra, đã thấy một con bướm to cỡ bàn tay. Nó màu nâu sẫm, đậu lên vai mình mà vỗ cánh liên tục. Gió thổi lạnh lạnh luồn qua khe cửa. Cụ mệt mỏi mà ngã lưng lên chiếc phản gỗ giữa nhà. Trong cơn mơ màng, tiếng có két nghe rõ mồn một. Cửa chính dần hé ra. Cụ thấy Kiều Liên tóc tai rũ rượi, che mất cả khuôn mặt. Cụ cố gượng dậy, nhưng cơ thể như bị thứ gì đó đè nặng, chẳng thể nào trở mình được. Trong vô thức, cụ nói với con gái. Về rồi đó hử? Sao không vào nhà? Vào đây, kéo cảm lạnh bây giờ. Kiều Liên từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn cụ mà rắm rứt. Con còn nữa đâu mà về. Nói xong Kiều Liên quay lưng bỏ đi. Cụ Lan lật đật chạy theo con gái. Lạ thật, cụ càng chạy thì Kiều Liên lại càng xa. Khoảng cách giữa cụ và con gái chỉ vỏn vẹn dăm ba sải tay, thế nhưng không thể nào đuổi kịp. Chạy ra đến bụi rậm phía sườn đồi thì Kiều Liên cũng dần biến mất. Cụ ngơ ngác đứng nhìn xung quanh. Trước mắt cụ bây giờ khác xa so với thực tại. Đồi núi chập trùng sao lại biến thành dòng sông màu đỏ thẫm. Con đường ngoằn ngoèo cũng hóa thành cây cầu với vô vàn song sắt kiên cố. Cụ lúc này như lạc vào một không gian khác, hay nói đúng hơn là lạc vào cõi khác. Ông Bôn, bà Tính, ông Khâm và cả thằng cu Út con Bắc Chiến, tất cả đã chết. Sao bây giờ lại cười cười nói lướt qua cụ như không có chuyện gì. Cụ tò mò bước trên cây cầu, đang định bước qua khoảng không vô hình thì có bàn tay ai đó kéo cụ lại. Định thần nhìn lại thì ra đó là cha của cụ. Ông đã mất cách đây ngót nghét 10 năm rồi. Ông vừa kéo tay vừa mắng xối xả. Đi về, mày đi tới đây làm gì? Mày biết ở đây là đâu không hả? Mày đi về nhanh lên. Cụ Lan lâu ngày mới nhìn thấy cha mình, phần sợ hãi, phần xúc động, phần thì hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng ông đưa bàn tay đẩy mạnh cụ một cái, khiến cụ bị rơi vào một hố đen, rồi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, lòng cụ lại nóng như lửa đốt. Đáng lẽ giờ này Kiều Liên đã về đến nhà rồi. Sự nghĩ trong bụng chắc là đường dốc đi lâu, hoặc là con bé nó nán lại uống nước ở bến xe, nên cụ ráng chờ thêm chút nữa. Cụ đứng ở sân, mặc mọi lớp áo mỏng mà không hề hấn gì. Có lẽ bây giờ sự lo lắng trong lòng đã lấn át đi cái lạnh mùa đông của miền núi hiu quạnh. Vừa thấy nhà bác Chiến đỏ đèn, cụ đã lật đật chạy sang gõ cửa. Chú cho tôi gọi nhờ con Liên một lát à. Nó bảo 3 giờ nó về, mà gần 5 giờ rồi, chưa thấy nó nữa. Tôi lo quá. Bác Chiến nhìn cụ một lượt từ đầu đến chân, rồi lo lắng nói. Ấy chết, sao cụ không mặc thêm áo vào? Trời lạnh thế này mà cụ mặc như vậy, đến lúc bệnh thì phải làm sao? Thôi, cậu vô nhà ngồi trước đi đã. Đoạn bác Chiến bê chiếc điện thoại bàn không dây lại cạnh cụ Lan. Cụ móc trong túi áo ra một mảnh giấy, rồi nhờ bác ấy ấn số giúp. Vừa đặt điện thoại lên tai, cụ đã lên tiếng dồn dập. Alo, Liên đó hả? Mày về chưa? Nhưng trả lời cụ chỉ là những tiếng tuốt tuốt liên hồi rồi im bặt. Cụ Lan vẫn không biết chuyện gì, vẫn lớn tiếng mà alo. Đến khi bác Chiến nghe thử thì mới biết Kiều Liên không liên lạc được. Cụ ngồi thẫn thờ, thở dài thường thượt. Bác Chiến thấy vậy thì thở dài, rót cho cụ chén trà nóng, tiện nói mấy câu trấn an. Hơn 20 tuổi đầu rồi, cụ không có cần phải lo đâu. Chắc là đang trên xe, điện thoại lại hết pin nên không gọi được đó. Đúng lúc ấy, bên nhà cụ Lan có tiếng thanh niên gọi lớn. Liên ơi, Liên, em về chưa Liên? Cậu thanh niên ấy chính là Tính, người yêu của Kiều Liên. Cụ Lan đang tính sang hỏi thăm ý bên ấy thế nào, rồi cho hai đứa cưới luôn, để Kiều Liên khỏi bon chen vào miền Nam xa xôi nữa. Cụ Lan thấy Tính sang tìm con gái, nên cũng rảo bước về nhà. Tính đây hả? Cậu có gọi được cho con Liên không? Nó vẫn chưa về cậu ơi. Tính đảo mắt liên tục, miệng lắp bắp nói. Dạ không, con không gọi được cho Liên nên mới sang đây xem thử. Kiều Lam nghe tin hôm nay em gái về nên giờ này cũng tay bồng đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn chạy qua. Tội nghiệp hai đứa nhỏ vì thiếu ăn thiếu mặc mà người gầy trơ xương. Gió heo mây khiến cho gương mặt đứa nào cũng nứt nẻ thô ráp, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch, chẳng thể nào tươm tất hơn được. Vừa tới hàng rào, Kiều Lam đã hớn hở gọi vọng vào. Kiều Liên nó về chưa bố? Cụ Lan buồn rầu, đưa tay bế đứa cháu nhỏ mới mấy tháng tuổi mà đáp. Không biết nó có bị kẹt đường kẹt xe gì không, mà giờ vẫn chưa thấy tầm hồi gì cả. Kiều Lam suy nghĩ chừng vài giây rồi thốt lên. Thôi chết rồi, có khi nào? Bố, thôi bố giữ hai đứa nhỏ giúp con chạy ra dốc đèo một chút. Cụ Lan nheo mắt. Mày đi ngắm sương mù à, hay ra đấy làm gì? Nãy con sang đây này, thấy ngoài dốc đèo người ta đứng đông lắm, nụng nóng muốn gặp em cho nên con không có ghé lại xem. Nhưng mà nghe đâu có người rơi xuống đèo chết rồi đó bố ơi. Con sợ lỡ đâu xui xẻo nó là... Tính lúc này mới cắt ngang lời Kiều Lam. Chắc không phải là Liên đâu, cậu ấy không thể có chuyện gì được. Cụ Lan hơi thở dồn dập, tay chân rung lên lẩy bẩy, nhớ lại sự lạ mình vừa mơ thấy thì hoảng hốt nói đứt quãng. Mau ra dốc đèo. Kiều Lam gửi hai đứa nhỏ sang nhà bác Chiến nhờ bà Bình trông hộ, luôn tiện gọi bác ấy cùng đi, lỡ đâu có chuyện không may xảy ra thật. Tính thì dìu cụ Lan, cả bốn người tức tốc chạy ra dốc đèo. Từ nhà cụ Lan ra dốc đèo cũng phải mất 20 phút đi bộ. Cụ Lan mệt đến vã cả mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng dồn hết sức để chạy nhanh nhất có thể. Vừa ra đến dốc đèo, đã thấy bà con đã đưa được cái xác lên, xung quanh ai nấy đều nháo nhào hết cả. Ai có xe máy, chở nó xuống bệnh viện huyện coi còn cứu được không? Trời ạ, chết rồi cứu cái gì nữa, đi bệnh viện chỉ tốn thêm tiền nhận xác. Mặt mũi nát hết thế kìa, thì biết còn nhà ai mà báo chứ lị. Tội nghiệp à, trông già dẻ trăng trẻo thế, chắc xinh gái lắm à. Mọi người thử nhớ xem, ở bản mình nhà nào có con gái, độ mười mấy 20 không, thông báo cho họ đến nhận xác đi. Lúc này cái xác vẫn nằm đó, gương mặt đã bị va đập đến mức biến dạng. tóc dài nhuộm vàng giờ chuyển sang đỏ bê bết máu. Tay chân thì gãy mấy khúc, lòi cả xương ra ngoài. Cụ Lan tiến lại gần, đưa đôi tay run rẩy vén lớp áo len của cái xác lên. Rồi chợt cụ thở dốc, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất liệm. Kiều Lam nhìn chỗ da vừa được vén lên thì cũng không khỏi chết lặng. Bởi ở đó, chèn lấn giữa nửa vết bầm tím là một cái vết bớt son hình mặt trăng mà chỉ Kiều Liên mới có. Lúc này xác Kiều Liên dường như vẫn còn một chút sự sống, lồng ngực giật giật vài cái khiến máu từ hai cái lỗ tai cứ thấy tuôn trào ra ào ạt. Bất giác đôi bàn tay lạnh lẽo của Liên bất ngờ tóm lấy chân của Tính, khiến gã giật mình hoảng sợ, gương mặt tái nhợt. Bà con thấy vậy có nghĩ Liên còn sống nên tìm xe đưa đi bệnh viện. Thế nhưng không, Kiều Liên đã chết. Phải chăng đó chỉ là hiện tượng tâm linh, tình yêu thương dành cho người thân, người yêu, hay là sự oán than cho một cái chết tức tưởi oan nghiệt đầy đau đớn? Thế là sắc màu sặc sỡ của mùa xuân nhanh chóng bị thay bằng màu khăn trắng. Cả một ngôi làng nhỏ buồn bã, khóc thương cho số phận cô gái trẻ. Đám tang diễn ra vào 3 ngày, đến 28 Tết sẽ đi chôn, vì sợ để lâu hơn sang năm mới lại sinh chuyện không hay. Bác Chiến, Tính cùng làng xóm phụ túc trực lo toàn mọi thứ. Chứ cụ Lan và Lam bây giờ chỉ nằm ôm quan tài mà khóc. Kiều Lam đưa tay vuốt lên nắp quan tài, giọng đau xót sụt sùi. Vậy đi em, vậy cùng chị gói bánh chưng đi chợ huyện nè. Em đừng ngủ nữa, bố lại mắng cho đấy. Tiếng khóc thê lương của hai bố con khiến bà con ai nấy cũng đau lòng xót thương. Vùng quê nghèo nằm sâu trên núi, cả làng chỉ vọn vẹn chưa đến 30 hộ gia đình. Vì vậy hôm đầu thì đám tang còn đông người, hai hôm sau thì vắng tanh, chỉ còn vợ chồng Bác Chiến và gia đình Tính phụ túc trực. Đêm 27, còn lại một đêm cuối, Kiều Liên được ở bên cạnh người thân. Ngày mai thôi, sẽ còn lại là gì khi đã về với cát bụi? Từng cơn gió lạnh thổi hun hút khiến cho dải cờ trắng bay lên liên hồi. Trên mái tôn, tiếng sàn sạc như có bàn tay sắc nhọn của ai đó đang tức giận mà cào cấu. Tỉnh mấy hôm nay đã thấm mệt nên thiếp đi trên chiếc bàn tiếp khách. Bất chợt, Tính cảm nhận như chân mình đang bị một bàn tay ướt át nào đó nắm chặt. Theo quán tính, gã đạp chân liên hồi, miệng hét lên thất thanh. Bác Chiến thấy vậy thì lay lay vai gọi. Tính à, Tính ơi, mày làm sao mà la lối ồm sòm thế? Mệt thì vô buồn nghỉ chút đi con. Tính biết mình vừa gặp ác mộng, bối rối một hồi rồi gật đầu trả lời. Con mơ linh tinh thôi, không sao đâu chú. Để con về nhà chập mắt một chút, rồi sáng con qua sớm cho kịp lễ di quan. Trời vừa sáng tinh mơ, bà con đã tập trung đông đủ để đưa tiễn người thiếu nữ yểu mệnh thêm một đoạn cuối đời. Chiếc xe quan nặng nề lăn bánh trên con đường dốc núi gập ghềnh khúc khuỷu. Cụ Lan mặc bộ đồ tang, đôi mắt thường ngày đã nhăn nheo, nay lại thêm phần sưng húp vì khóc quá nhiều. Tay cụ ôm khư khư cái bát nhang của con gái, đôi chân bước chẳng vững, cố lê lết theo đoàn người, thỉnh thoảng lại khóc nấc lên vài tiếng. Tất cả mọi người đều thương xót tiễn đưa, mà không ai để ý rằng trên tấm di ảnh của Kiều Liên, gương mặt người thiếu nữ đang tươi cười bỗng đổi sắc, trở nên méo mó, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc thương cho số phận của chính mình. Bác Chiến cùng Tính và mấy thanh niên từ từ hạ áo quan xuống huyệt mộ đã được đào sẵn. Cụ Lan cùng con gái lớn gào thét trong tuyệt vọng. Tính cũng sụt sùi khóc. Từng nhát cuốc lạnh tanh cứ thế vùi dập một cuộc đời, đưa cô trở về với cát bụi. Đám tang Kiều Liên xong xuôi, bà con ai về nhà nấy chuẩn bị sum vầy đón xuân sang. Cảnh ấy lại càng khiến cụ Lan thương con gái già giết. Kiều Lam sợ bố nghỉ quẩn nên dẫn hai đứa nhỏ sang ngoại ở một thời gian để tiện về chăm lo cho bố. Chứ đêm hôm khuya khoắt, một thân một mình già yếu, khổ đau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đêm giao thừa, Kiều Lam làm một mâm cơm đầy gồm những món em gái thích, đặt lên bàn thờ thắp nén nhang. Đợi nhang tàn, cô dọn ra bàn, đi vô buồn lễ phép thưa. Cơm canh soạn cả rồi, bố ra sơi chút gì đi ạ. Mấy hôm nay bố bỏ bữa triền miên, con sợ bố ngã bệnh mất. Cụ làng mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết là đâu đến mức hóa điên hay đang cố chấp không chịu chấp nhận hiện thực. Con liền nó về chưa? Chờ chút nữa nó về đi, rồi nhà mình hẳn sơi cơm. Kiều Lam đau xót, ôm lấy cụ làng mà khóc. Bố ơi, bố đừng như thế nữa mà. Kiều Liên em con nó chết rồi, còn đâu nữa mà chờ với đợi. Cụ làng ôm chặt con gái vào lòng, khóc òa lên như một đứa trẻ thiếu bầu sữa mẹ. Một lúc sau, hai bố con lặng lẽ ngồi vào mâm cơm. Bình thường cụ Lan vẫn ăn một mình. Hôm nay có Kiều Lam ăn chung nữa, nhưng vẫn cảm giác thiếu vắng trống trải vô cùng. Cả hai đều im lặng mà nước mắt chan cơm. Thương cho Kiều Liên lạnh lẽo nằm trong hố đất chật hẹp. Ngoài kia, tiếng pháo giao thừa nổ giòn tan. Từng tia sáng mang theo hy vọng của người dân về một năm mới bình an rực rỡ, tỏa lung linh trên nền trời đen mịt. Tiếng hô hào reo vang, cụ Lan ngửa mặt nhìn lên trời, lòng quặn thắt. Bóng dáng lù khù của Tính, tay ôm bó hoa, đang từng bước tiến vào sân nhà. Thấy cụ Lan đứng trước cửa, liền cúi đầu thưa. Trời lạnh lắm, sao chú không mặc thêm áo vào? Giờ khắc năm mới, con qua đây thắp cho em nén nhang. Cụ Lan xúc động gật đầu, tay đặt lên vai Tính. Cảm ơn cậu đã thương con gái tôi hết lòng. Nếu nó còn sống, chắc sang năm cậu đã là rể quý nhà tôi. Ơn nghĩa của cậu, tôi thay con bé ghi lòng tạc dạ. Tính chột dạ, ánh mắt nhấp nháy liên hồi, lấp bấp trả lời. Không có gì ạ. Vì con thương Kiều Liên, con thương Kiều Liên thật lòng. Mai này không làm con rể thì con xin được làm con nuôi, để thay em ấy chăm sóc chú hết quãng đời còn lại. Không hiểu sao, đèn hương Tính vừa cắm đã phủ khói mờ mịt cả căn nhà. Bó hoa cúc trắng vừa cắm đêm nay, quả sáng mai đã tàn lụi héo úa. Cánh hoa rụng tơi tả vương vãi khắp nền nhà. Hết 3 ngày Tết, 7 ngày xuân, thì phía chính quyền cũng về hỏi thăm. Nhưng vì xác đã chôn, phía hiện trường lại không có dấu hiệu xảy ra tai nạn. Toàn bộ tư trang tài sản đều còn nguyên, nên người ta nhận định rằng con gái cụ Lan đã nghỉ quẩn. Cụ Lan càng đau đớn hơn khi ít hôm sau lại nghe chòm xóm người ta bàn tán xì xào. Nè, nghe đầu con Liên nó có bầu, mà cái bầu không phải của thằng Tính. Thì thế, thằng Tính nó ở quê, còn Liên lại ở tận trong Nam, thì sao mà của thằng Tính cho được? Chắc vì thế nó xấu hổ mà nhảy đèo đấy. Bác Chiến mấy hôm nay đi về miền xuôi chúc Tết bên ngoại. Hôm nay mới về, có dịp ghé sang thăm cụ Lan. Bác thắp nén nhang trên bàn thờ, rồi ngồi xuống cạnh cụ, khẽ an ủi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bảo cụ đừng buồn thì cũng không thể. Nhưng mà cụ cố gắng vượt qua nha cụ. Cụ mà có bề gì thì lại tội nghiệp cho con làm lắm. Cụ Lan tay run rẩy đặt chén trà xuống bàn, mắt đỏ hoe, lệ trực trào. Tôi biết rồi. Ông mà này, chú có tin con Liên nó làm vậy không? Bác Chiến trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Hôm nay tôi sang đây là cũng vì chuyện này đó. Tôi chẳng tin con bé nó nhảy đèo đâu. Hay là thế này đi, cụ mời thầy về làm lễ, gọi hồn nó lên hỏi cho ra nhé. Với lại làm lễ để dắt hồn nó về, cho nó chết ở ngoài đèo, thì hồn nó còn lang thang ở ngoài ấy đấy, đã về nhà được đâu. Cụ Lan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tôi cũng có nghĩ đến rồi. Vì mấy hôm nay, đứa cháu nhỏ nhà tôi nó lạ lắm. Nó mới bập bẹ biết nói thôi, nhưng cứ nói rõ mồm một, mỗi một câu. Ở ngoài này lạnh lắm. Bây giờ chú giúp tôi qua làng bên mời thầy Dương được không? Chứ bây giờ tôi già rồi, đi cũng chẳng nổi. Con Kiều Lam thì còn con nhỏ dại. Tôi e nó sang mời thầy thì chả biết đường nào mà thưa chuyện. Bác Chiến nghe vậy thì gật đầu rồi xin phép đi luôn cho kịp trời khỏi tối. Sáng ngày hôm sau, vừa sáng tinh mơ, cảnh vật vẫn còn mờ ảo, thì bố con cụ Lan đã lủi thủi ra dốc đèo. Bà con cũng kéo nhau ra hóng sự tình, vì ai cũng muốn biết lý do Kiều Liên tự mình tìm đến cái chết. Vừa đúng 6 giờ sáng, thầy Dương đã có mặt theo lịch hẹn trước hôm qua. Thầy rảo bước một vòng, nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi đưa tay chỉ xuống dưới đèo, hỏi: "Con bé rơi ngay chỗ này có đúng không?" Bác Chiến liền gật đầu, kính cẩn mà đáp: "Vâng, đúng rồi đó, ngay phía tay thầy chỉ luôn đấy ạ." Thầy Dương nghe xong, bất chợt buông một câu nói khiến hết thảy mọi người đều rùng mình. "Nó đang ngồi dưới, ngước mắt lên nhìn đấy. Có phải là con bé da trắng, tóc nhuộm vàng có đúng không?" Ngay sau đó, một bàn lễ đàn được thầy Dương bày biện kỹ lưỡng. Thầy Dương miệng lẩm nhẩm, kêu cầu tấu đối, tay cầm đồng xu, gõ vào đài len ken, rồi tung lên để xin lệnh bề trên. Sau khi xin 3 lần, kết quả đều y như một. Vẫn 1 đồng ngửa mặt âm và 1 ngửa mặt dương. Biểu thị âm dương hòa hợp, có nghĩa là việc xin lệnh được chấp thuận đồng ý. Thầy Dương đặt đài âm dương lên lòng bàn tay, rồi để ngang trán, cúi đầu vái tạ mấy cái, rồi quay qua nhìn mọi người mà nói: "Bề trên đã chấp thuận cho ta được chiêu hồn cô gái này về mượn xác. Cô gái này có ai là chị em gái gì không?" Kiều Lam liền lên tiếng trả lời: "Có, là con. Con là chị gái của nó ạ." Thầy nheo mắt quan sát một hồi thì phát hiện ra Kiều Lam có đủ 3 phần hồn, nhưng 7 phần vía thì đã bị mất lấy 2. Đoạn thầy gật đầu rồi bảo: "Nhẹ vía thế này chắc là được. Cô sang đây ngồi trước bàn lễ này cho ta." Kiều Lam liền gật đầu, 2 chân xếp bằng, ngồi ngay ngắn theo lời thầy dặn. Sau đó thầy Dương lấy ra 1 cây nhang đang cháy trên bàn lễ, rồi đưa sát mũi Kiều Lam, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú vừa đủ để cô nghe. Kiều Lam bắt đầu rung lên khi cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt đang từ từ len lỏi chiếm lấy cơ thể. Cô nắm chặt bàn tay cố gồng mình. Thầy Dương thấy vậy liền quát lớn: "Nhắm con mắt lại, thả lỏng ra xem nào. Để yên cho phần âm người ta làm việc, cứ gồng lên thế kia thì bao giờ mới xong chuyện hử?" Kiều Lam nghe lời liền nhắm mắt lại, lấy bình tĩnh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ xuôi tay, thả lỏng cơ thể trong trạng thái thư giãn. Sau vài giây, nhịp thở cô bắt đầu dồn dập, rồi môi rung lên, răng và đập vào nhau cầm cập. Bất giác cô rùng mình rồi bật khóc, tiếng khóc ai oán thê lương tru tréo như cõi xa xăm vọng về. Bà con thấy thế liền nháo nhào, chen chúc nhau lại gần để nhìn cho rõ hơn. Cụ Lan thấy Kiều Lam khóc cũng xót lòng mà khóc theo. Ở nơi hoang vu hẻo lánh, đồi núi chập trùng thế này thì biết bao nhiêu cô hồn giả quỷ, sợ rằng những vong lâu năm sẽ lợi dụng cơ hội mượn xác, nên thầy Dương nhìn Kiều Lam rồi nghiêm giọng mà hỏi: "Vong nào đang ốp xác này? Có đúng là vong cô gái vừa mất hôm 26 tháng 12 không? Nếu phải thì xưng tên tuổi đi." Kiều Lam vẫn khóc, vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Thầy Dương thấy vậy, vội dùng nén nhang vẽ lên khoảng không trước cổ họng Kiều Lam những hình thù kỳ lạ. Sau đó, thầy ấn mặt ngón tay lên miệng Kiều Lam, đoạn tiếp tục nói: "Nào, ta đã mở khẩu cho vong rồi, bây giờ vong mau trả lời cho ta biết, vong tên gì?" Kiều Lam từ từ mở mắt ra, nhưng ánh mắt cô bây giờ lạ lắm, sâu hắm, đờ đẫn, như những người bị khiếm thị không nhìn thấy ánh sáng. Kiều Lam đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại ở phía lùm cây xa xăm. Ở đó có một kẻ đang nấp mình quan sát, sợ hãi sự thật sẽ bị phơi bày. Lúc này cô vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt đôi khi dấy lên sự sắc lạnh đến đáng sợ. Thầy Dương thấy Vong vẫn chưa chịu nói thì gắt lên. Ta không đủ kiên nhẫn để ngồi xem Vong cứ ngó ngược ngó xuôi đâu. Nào, Vong không xưng danh thì ta cho Vong xuất ra bây giờ đấy. Thầy vừa dứt câu, Kiều Lam liền đưa mắt nhìn cụ Lan, rồi khóc tức tưởi, miệng nói những từ. Bố ơi, con là Kiều Liên, út của bố đây. Con chết rồi còn đâu. Cụ Lan cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, dáng liều xìu không người ôm con gái vào lòng mà gào lên thảm thiết. Con tôi, con của tôi, trời ơi là trời. Có nỗi đau nào hơn thế nữa. Bây giờ một xác hai linh hồn, đứa con gái nhỏ bé chỉ được ôm bố qua hình hài của chị. Thầy Dương nhìn cụ Lan xúc động, khẽ thở dài nhắc nhở. Hey, hồn chỉ nhập vào một tí thôi, ông tranh thủ hỏi gì thì hỏi đi, chứ kéo dài con kia không chịu được đâu. Có khi xong lại loạn thần đấy. Cụ Lan gật đầu, đoạn đưa đôi tay run run lên, gạt đi những giọt nước mắt cho con gái, rồi mếu máo hỏi. Còn sống khùng thất thiền, bây giờ đã về đây rồi, thì nói cho bố biết đầu đuôi thế nào, có thật là con nghĩ quẩn hay không? Có lẽ vì Kiều Liên trước khi chết đã gãy hết chân tay, nên thành thử ra, nhập vào xác chị, thì cũng chỉ biết nằm. Tay chân làm lúc này co quắp, đôi mắt nhắm nghiền, thở từng hơi nặng nhọc, trả lời bố bằng những cái lắc đầu. Cậu Lan càng nhìn con gái, càng đau khổ như đứt từng khúc ruột, nén xúc động mà hỏi con. Con không nhảy đèo, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là có ai muốn hại con? Vong hồn Kiều Liên nghe vậy thì càng khóc to hơn, như ngậm xác nhận, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu nói ra người đã hãm hại mình. Cậu Lan lúc này lại tiếp tục năn nỉ. Con mau nói cho bố nghe đi. Nếu bây giờ con không tiện nói đó, thì con có thể về báo mộng để bố biết. Ngày con còn bé, bố đã hứa sẽ bảo vệ con suốt đời. Hãy để bố thực hiện điều này lần cuối, rồi bố cũng nhẹ nhõm mà theo con về nơi chính suối. Nói đoạn, cụ Lan nhìn xung quanh rồi quay qua bảo Bác Chiến. Thế thật tính đâu, sao hôm nay không thấy? Tội nghiệp thật nhỏ, nó cũng thương con bé mà chạy đồn chạy đáo mấy ngày nay. Chú thử gọi nó ra xem, để bọn nó nói chuyện vài câu. Bác Chiến nghe vậy thì xua tay trả lời. Ơi, đêm qua nó về dưới miền xuôi có việc gấp rồi. Thằng nhỏ nó chu đáo thật. Trước khi đi còn ghé qua nhà, dặn tôi sáng nay chuẩn bị lễ lạp giúp cụ. Đúng lúc này, Kiều Liên trong cơ thể của chị gái bất giác rung lên, môi tím tái, miệng mấp máy. Lạnh, lạnh, con lạnh quá bố ơi. Cụ Lan cởi chiếc áo khoác đã sờn vai, đắp lên người cho con gái, rồi dùng cơ thể nhỏ gầy của mình che chắn, cố ôm chặt đứa con vào lòng. Thầy Dương lúc này nhìn đồng hồ, rồi liếc nhìn sang vạt chân của Kiều Lam đã dần chuyển màu tím tái, mà vội nói. Hỏi xong chưa? Để ta làm việc, còn cho Phong xuất ra, chứ cái con chị sắp không trụ nổi rồi. Cậu Lan dù tiếc nuối, nhưng vẫn phải lùi ra sau vài bước, để chỗ cho thầy Dương làm việc. Thầy bấm tay tính nhẩm điều gì đó, rồi hỏi. Vợ có muốn về nhà không? Ta làm lễ rước hồn về nhà. Vong hồn Kiều Lam im lặng một lúc rồi lắc đầu, sau đó nhìn cụ Lan. Con xin lỗi bố, nhưng con không về đâu. Con phải ở đây. Bố thương con, thì lập cho con cái am, để con khỏi đói lạnh nha bố. Tôi đã gây ra nghiệp gì mà số con tôi có khổ thế này? Đã chết không lành lặn rồi, giờ còn phải cô đơn lạnh lẽo ngoài trời mưa gió. Về với bố đi con, về nhà mình cho ấm con ơi. Con ở ngoài này, nhưng thỉnh thoảng con vẫn về với bố. Bố yên tâm, con ở đây con chẳng cô đơn đâu. Câu nói của cô gái khiến cho mọi người phút chốc run sợ. Ai cũng lấm lét đưa mắt nhìn quanh. Có vài người yếu bóng vía còn tự tưởng tượng ra hình ảnh ma mị rồi bất giác rùng mình. Sau khi biết được tâm nguyện của Kiều Liên, thầy Dương vỗ nhẹ lên trán của cô, miệng đọc lẩm nhẩm. Sau khi Kiều Liên xuất hồn, chị cô cũng ngất lịm tại chỗ. Thầy Dương thấy vậy liền đưa cho Bác Chiến chai rượu đã được mình làm phép trước đó, rồi dặn kỹ. Đưa nó về, nấu nước bỏ tí gừng với ít vôi trắng, loại mà người ta hay ăn trầu ý, rồi cho nó tắm. Tắm như thế 9 hôm liền. Tối đến trước khi ngủ thì nhớ thoa cái rượu này vào hai lòng bàn tay và bàn chân cho khỏi bị nhiễm âm. Vài hôm sau, người ta thấy một cái miếu nhỏ màu vàng được xây ở đó. Người ta gọi là miếu cô Liên. Trong miếu có bát nhang lúc nào cũng đỏ lửa, có đĩa trái cây và cả xấp giấy tiền. Hơn hết, điều khiến cho người ta không khỏi cảm thán trước tình phụ tử thiêng liêng là dưới gốc miếu lúc nào cũng thấy hình ảnh người cha già lâm khâm nhặt lá vàng rơi. Bẵng đi một thời gian, người ta cũng quên mất cái chết của cô gái trẻ. Riêng nỗi đau vẫn còn đó, chưa phai nhòa trong lòng cụ Lan. Cụ vẫn miệt mài sáng chống gậy ra miếu cô Liên. Mặt trời tắt nắng mới lầm khòm về nhà. Cụ tiểu tụy đi trông thấy, tóc đã bạc trắng cả mái đầu, đôi mắt nhăn nhẻo không còn nhìn rõ. 3 năm sau, chập choạng cũng hơn 6 giờ chiều, cảnh vật nơi đèo hoang dần phủ sương mờ. Nhìn vào những tán lá ban ngày một màu xanh mướt, bây giờ chỉ toàn một màu đen. Sau một thời gian, chồng của Kiều Lam là Tú đi làm ăn xa, cuối cùng cũng trở về. Khi đi qua chỗ cây miếu, bất giác gã khựng lại, cơ thể cảm thấy lạnh ngắt như bị ai đó hất cả chậu nước đá vào người. Tú định thần lại, rảo bước thật nhanh rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy khỏi con dốc. Vừa về đến nhà, gã đã thấy bà mẹ con Kiều Lam ngồi ở cửa ngóng trông. Hai đứa trẻ ngày Tú đi vẫn bập bẹ biết nói, bây giờ đã gọi tròn chữ tròn phần. Thoạt đầu chúng vẫn còn rụt rè lạ lẫm, ánh mắt lấm lét, chỉ dám liếc bố từ xa. Nhưng chỉ một lát sau, khi đã cảm nhận được tình phụ tử, thì lon ton nhảy tới, quấn quýt lấy bố mình, miệng không ngừng bi bô gọi bố. Tú tắm rửa xong xuôi đã thấy Kiều Lam dọn sẵn cơm nước ra bàn, bụng đói cồn cào. Hơn nữa mấy năm rồi, gã mới được nhìn thấy một bữa thịnh soạn thế này, nên lập tức lao vào thưởng thức. Kiều Lam nhìn chồng khẽ cười rồi chạy lại sau bếp, lấy bớt củi cho nhỏ lửa nồi cháo, sau đó múc ra cái hộp nhỏ, đòn đã bước vào nhà, khẽ nói. Anh ăn xong rồi, mình thay đồ sang thăm bố một lát nha. Lâu nay bố cứ nhắc anh mãi, luôn tiện thắp cho cái liên nén nhang. Tú no quá, nằm chành ịnh ra trên chiếc phản gỗ, tay đưa tầm lên miệng xỉa răng, nhìn Lam hỏi lại. Muộn rồi còn đi đâu nữa? Mai rồi hẳn sang. Vừa đi xe về mệt bó mẹ ra, bày vẽ đủ trò. Con muốn thì đi mình đi, để hai đứa nhỏ ở nhà tôi trông cho. Kiều Lam hoang mang nhìn chồng mà không khỏi chạnh lòng. Giây phút này cô nhận ra rằng chồng mình dường như đã thay lòng đổi dạ. Hay là con người ta khi đã có chút tiền tài liền quên mất những tình cảm của những tháng ngày còn gian khổ. Lời hứa ngày xưa sẽ cùng cô chăm sóc cho đấng sinh thành đã bị xóa mờ theo thời gian. Lúc bình yên mấy ai nhớ đến lời hứa trong giông bão. Đêm ấy, vì muốn gần gũi chồng sau bao năm xa cách, Kiều Lam gửi hai đứa nhỏ sang ngủ nhờ với bố mẹ chồng ở kế bên. Cô vọng ra cửa sau đi cho tiện. Bất ngờ dưới ánh sáng vằn vặt của trăng tròn 16, Kiều Lam thấy thấp thoáng bóng của Tú đang đứng nói chuyện với ai. Người đó đứng phía sau bụi rậm nên cô chẳng nhìn rõ mặt. Tim đập loạn xạ. Trong giây phút, đầu óc cô lóe lên suy nghĩ rằng chồng mình đang che giấu một mối quan hệ mập mờ. Cô nén đau mặc kệ vì cô hiểu tính chồng mình hơn ai hết. Sợ rằng một khi làm lớn chuyện, anh sẽ xấu hổ mà bỏ mẹ con cô đi biện biệt. Cô bước vào nhà, nhưng vừa bước được ba bước thì sự tò mò thôi thúc cô quay lại. Nấp sau mấy bụi cây, Kiều Lam thấy Tính đang nói chuyện với chồng mình, có vẻ rất quan trọng. Giọng Tính có phần run run. Khi trước em có lén lấy được một ít bóng tay và tóc của cô ấy lúc khâm liệm, sau đó đem về xuôi nhờ thầy yểm bùa. Mấy năm nay thấy mọi chuyện đã ổn, em mới gọi cho anh về. Ai dè. Tú nghe đến đây thì như mất hết kiên nhẫn, nắm lấy vai Tính, vừa lay vừa gấp gáp hỏi. Ai dè làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Cậu nói nhanh đi. Cái ông thầy đó, nghe đầu hôm nay bị âm binh vật chết rồi. Em sợ vong hồn cô ta sẽ thoát khỏi sự trấn yểm. Đêm qua em còn mơ thấy cô ta về bóp cổ, bắt em phải nói ra sự thật. Em sợ lắm anh ơi. Em mới cưới vợ năm ngoái, cô ấy sinh con còn chưa hết ở cử. Nhỡ đầu nó về nó làm hại vợ con em thì sao? Hay là anh ra tử thú đi. Tú tức giận, lập tức nắm lấy cổ áo Tính, nghiến răng kèn két, rồi gằn giọng. Tao nói cho mày biết, nếu tao ra đầu thú thì mày cũng không thoát tội đâu. Tao đẩy con Kiều Liên xuống đèo, nhưng mày cũng là thằng chứng kiến và cầm tiền của tao, đồng ý ém nhẹm chuyện này. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao. Mày khôn hồn thì câm cái mồm mày lại, không thì mạng chó của mày tao không có tiếc đâu. Kiều Lam lúc này run rẩy, kinh hãi đến mức phải dùng tay bụm miệng mình lại, cố che đi tiếng nấc. Cô không ngờ được rằng Tú chính là người đã giết chết em mình. Cô sợ hãi nấp mình gọn lại trong lùm cây, sợ rằng một khi bị phát hiện, Tú sẽ không nể tình vợ chồng mà máu lạnh giết cô ngay lập tức. Sáng hôm sau, Kiều Liên cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, mặc dù nội tâm đang rối ren, phần vì sợ hãi đề phòng, phần vì không biết phải làm sao. Dù gì thì Tú cũng là bố của hai đứa nhỏ. Cô bê bát mì tôm còn nóng hổi đặt lên bàn, rồi quay sang Tú, vừa cười vừa nói. Anh ăn tạm bát mì lót dạ nha, em thay đồ cho hai đứa nhỏ, sẵn tiện xin dắt hai đứa nó qua nhà chăm bố ít hôm. Mấy hôm nay bố bệnh, nằm co ro một mình, em xót quá. Tú nghe vậy thì mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Suốt ngày một câu bố hai câu bố, sang bên ở luôn cũng được, đỡ phiền. Kiều Lam mặc kệ, dẫn hai đứa nhỏ đi ra khỏi cửa. Trước khi đi, cô vẫn không quên ngoái mặt lại, nói mấy câu vừa dặn dò, vừa nhấn mạnh xoáy vào tâm lý của Tú. Anh qua nhà bố mẹ ăn đỡ vài hôm đi, em ra ngoài chắc cũng hơn tuần. Kiều Liên bạc mệnh chết sớm, còn mỗi em là con, không lo cho bố thì ai lo. Kiều Lam về đến nhà, đã thấy bố mình ôm ngực kho khù khụ. Mấy hôm nay trở gió, cái bệnh hen của cụ lại tái phát. Ấy thế mà vẫn nặng nặc đòi ra miếu Kiều Liên cho bằng được. Để bố ra thăm nó, mấy năm nay không hề thấy nó về. Tự nhiên tối qua bố mơ thấy nó, nó đứng nhìn bố mà khóc, thảm lắm Lam ơi. Thôi mà bố, trời gió thế này bố khoan hẳn đi. Mấy hôm nữa tốt rồi, con với bố ra mộ em dọn cỏ, rồi ghé ra miếu thăm em luôn. Bữa nay con về đây ở luôn với bố rồi. Cụ Lan nghe con gái nói, tưởng đâu vợ chồng cãi nhau. Cụ nói. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, cả đời chẳng khề. Vợ chồng với nhau, có cái gì từ từ nói con. Bố không đồng ý con bỏ về đây đâu. Nó vừa đi làm ăn xa về, con phải hàn gắn tình cảm chứ, đừng coi như thế. Kiều Lam rót cho cụ Lan chén trà, rưng rưng nước mắt, không biết phải nói như thế nào để cụ bớt đau lòng. Bây giờ cụ mà biết sự thật, chắc cụ sốc không chịu nổi mất. Vợ chồng con không sao đâu, nhưng mà thôi đi, con chỉ thương hai đứa nhỏ, chứ tình cảm thì chẳng còn như trước. Thậm chí bây giờ con chỉ muốn về ở với bố để khỏi phải ám ảnh thôi. Cụ Lan nhèo nhèo đôi mắt, khó hiểu nhìn con gái. Ám ảnh hả? Là ám ảnh chuyện gì mới được chứ? Hay tại cái thân già này khiến con phải lo lắng mà thành ra như vậy. Con về với thằng Tú ngay đi, bố không muốn vì bố mà ảnh hưởng đến hai đứa. Kìa bố, sao bố lại nói thế? Mẹ bỏ đi biền biệt, một tay bố vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm bẵm tụi con khôn lớn. Này bố già yếu chăm sóc là bổn phận. Bố nói như vậy chẳng khác nào gả con đi rồi, con trở thành người ngoài sau bố. Đêm đấy cũng tầm nửa khuya, ngoài trời mưa rả rích không ngừng. Cụ Lan đang nằm trên chiếc phản gỗ thì nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc. Cụ cứ tưởng Tú đã sang kiếm vợ nên hỏi lớn. Ờ, Tú đó hả con? Nhưng đáp lại cụ là một giọng người đàn ông xa lạ. Cháu ơi, cháu để quên đồ trên xe chú đây này. Cụ Lan mò mẫm bật cây đèn pin rồi mở then cửa bước ra. Trước mắt cụ bây giờ là người đàn ông cỡ trung niên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mưa tạt vào mặt. Cụ nhìn một hồi rồi hỏi. Ờ, cậu là ai? Ở giờ này ở gõ cửa nhà tôi có chuyện gì á? Kiều Lam nó đang ngủ, có đi đâu đâu mà lại quên đồ trên xe cậu chứ? Người đàn ông vội xua tay. Ờ, không không, không phải là Kiều Lam mà là Kiều Liên. Cụ Lan khựng lại vài giây rồi hỏi tiếp. Ờ, cậu có nhầm lẫn gì không? Ờ, không nhầm được đâu cụ à. Tôi nghe rõ ràng là cháu ấy nói tên cháu là Kiều Liên. Cháu ấy độ khoảng 20 tuổi là cùng, nước da trắng trẻo lắm, tóc còn nhuộm vàng nữa. Cụ Lan sau một hồi trầm ngâm mới mở cửa rộng ra rồi mời người đàn ông vào nhà. À, trời cũng muộn rồi, đứng vậy nói chuyện không hay ha. Cậu vào nhà rồi nói chuyện đi. Đoạn cụ thắp mấy cây đèn dầu, vừa thắp vừa nói. Mấy bữa nay gió quá, dây điện bị đứt, vẫn chưa có thợ lên sửa lại. Cậu tên gì? Chắc là người ở miền xuôi mới lên đây hả? Cậu kể tôi nghe, cậu gặp con gái tôi như thế nào? Vâng cụ, tôi tên là Hải, là tài xế chở khách từ bến xe nước ngầm lên làng nhỏ bên kia. Lúc quay về đi ngang đoạn dốc ngoài kia thì thấy cháu nhà mình đứng ở đó. Vì trời mưa lạnh cho nên tôi bảo nó lên xe rồi chở về cho. Chính nó chỉ đường cho tôi vào đây này. Nhưng mà cháu nó vừa vào nhà thì tôi phát hiện nó để quên cái túi. Gọi với theo thì chả thấy đâu nữa, cho nên mới gõ cửa đây này. Thế cháu nó đâu rồi cụ? Ôi, con gái còn lứa nửa đêm nửa hôm, sao lại đứng ngoài đấy một mình thế không biết. Cụ Lan nghe đến đây thì biết vong hồn con gái đã hiện về, sợ rằng sẽ làm người tài xế hoảng sợ. Nhưng cũng không thể nào không nói rõ sự thật. Phải nói rõ để còn giữ người tài xế ở lại, chứ lỡ người ta có bề gì thì cụ hối hận không kịp. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói ha. Quả thật nó là con gái tôi, Kiều Liên. Nhưng mà nó đã chết cách đây 3 năm rồi. Người tài xế tên Hải mặt biến sắc, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp. Cậu đùa tôi phải không? Cụ Lan chậm rãi chỉ tay lên di ảnh con gái mà trầm buồn. Ơi, đấy, cậu nhìn đi, tôi lừa cậu để làm cái gì? Ai mà lấy cái chết ra để đùa cờ chứ? Rửa mắt nhìn theo tay cụ Lan, ông Hải bỗng giật mình, dường như cô gái trong di ảnh đang cúi đầu cảm ơn ông. Ông cố dụi mắt rồi nhìn cho kỹ, thì quả thực đó chính là cô gái lúc nãy. Sự sợ hãi mỗi lúc một lên cao, tay ông cầm chén trà mà run lên cầm cập. Tôi làm tài xế hơn 10 năm nay rồi, đường dốc đường đèo cũng đi qua cả rồi, nhưng bây giờ mới hiểu cái cảm giác bị ma nhát đấy. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Giờ tôi phải làm sao đây cụ? Cậu sang thắp nhang cho con bé đi. Mấy năm nay không một ai thấy nó hiện về, không hiểu sao hôm nay nó lại cho cậu thấy. Thôi trời cũng muộn rồi, đường đèo dốc lắm, trời mưa trơn trượt. Cậu cứ ở lại đây đi, sáng sớm ngày mai hẳn về. Ông Hải đồng ý ngay, đứng dậy thắp cho Kiều Liên nén nhang, rồi quay sang đưa chiếc túi nhỏ cho cụ Lan và nói. Cụ xem con bé để quên cái gì trên xe này. Mà không hẳn là quên đâu, tôi nghĩ nó muốn tôi đưa cho cụ đây. Cụ Lan đón chiếc túi từ tay ông Hải, từ từ mở ra thì thấy một sợi dây chuyền được làm bằng gỗ trầm. Mặt dây chuyền là hình tượng Phật. Cụ Lan nhìn một hồi, trông nó quen lắm, nhưng vẫn ngờ ngỡ chưa thể nhớ ra là mình đã từng thấy ở đâu. Kiều Lam nãy giờ vẫn chưa ngủ nên nghe hết cuộc hội thoại và hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Nhưng cô vẫn thắc mắc vì lý do gì mà Tú lại nhẫn tâm giết em vợ mình. Trong thâm tâm cô hiểu rằng Kiều Liên đang từ từ lật ngửa ván cờ. Sẽ không lâu sau, tất cả rồi cũng phải đền tội. Ở nhà Tú lúc này, hắn đang nằm trằn trọc suy nghĩ, không tài nào ngủ được. Đôi khi hắn cũng chột dạ về những chuyện mình gây ra. Nhưng đó cũng chỉ thoáng qua. Bản thân hắn luôn đổ lỗi mọi chuyện là do hoàn cảnh ép hắn phải làm như thế. Cánh cửa sổ chợt mở toang, gió từng cơn luồn vào lạnh ngắt. Một vài giọt mưa len lỏi theo gió tạt vào cũng khiến cho hắn bực mình mà lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ kiếp nó, nằm tí cũng chả yên. Tú đi lại cửa sổ, định bụng đóng lại. Nhưng vừa bước được vài bước thì hắn chợt nhìn thấy một cái bóng trắng vụt nhanh qua. Hắn nghĩ là nhà có trộm nên tỏ ra tức giận, vội chạy xuống bếp lấy con dao thường ngày dùng để thái thịt. Cầm chắc cái dao trên tay, hắn rón rén bước từng bước chậm rãi. Gió lại tiếp tục thổi mạnh, khiến cửa sổ bật mở, va vào tường liên tục. Đúng lúc này, cái bóng trắng ấy lại một lần nữa chạy vụt qua, khiến Tú giật mình, vội cất tiếng hỏi. Ai ngoài đó? Đừng có giả ma giả quỷ, thằng này không sợ đâu. Trả lời hắn chỉ là những âm thanh hỗn tạp của gió, của mưa, của tiếng sấm chớp đi đùng, và đâu đó còn văng vẳng tiếng cười the thé. Tú bây giờ đã tiến sát lại gần khung cửa sổ, hai tay vẫn nắm chắc cán dao. Nếu mà có ai thật thì chắc hắn cũng không ngần ngại mà xiên cho một nhát. Ánh mắt hắn liếc nhìn qua phía ngoài. Cùng lúc đó, một tia sét giáng xuống, cảnh vật chớp nhoáng hiện rõ trong màn mưa lạnh buốt. Ở phía gốc cây trước nhà hiện lên một cô gái với mái tóc rủ rượi, chiếc váy trắng nhóm màu đỏ thẫm. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, gạt đi mái tóc đẫm máu để lộ ra gương mặt biến dạng. Một nửa bên trái đã dập nát, nửa bên phải thì còn dính lại một vài miếng thịt treo lủng lẳng chưa rời hẳn. Tú há hốc mồm giật mình khiến con dao trên tay rơi xuống cắm thẳng vào bàn chân. Hắn lập tức hét lên đau đớn, thế nhưng vẫn cố dụi mắt vài lần rồi nhìn ra phía ngoài để xác định bản thân có bị hoa mắt hay không. Và nếu là không thì thứ ghê rợn đó là gì? Tú càng khiếp đảm hơn khi thấy tứ chi của cô gái dần dần tách rời ra, riêng biệt chuyển động trong cơn mưa. Hắn lại kinh hãi mà hét lớn, tiếng hét như xé toạc màn đêm tăm tối. Ông Tân, bố của Tú, nghe tiếng con trai thì lật đật chạy sang gọi cửa. Tú chẳng thể nào đi được, ông Tân gọi mãi cũng nóng ruột nên nhảy bổ vào cửa sổ. Thấy con trai đang ngồi đê lết dưới nền nhà, ông hoảng hốt hỏi: "Con bị làm sao vậy Tú?" Tú thở dốc, lồng ngực như sắp nổ tung, tay run run chỉ ra phía gốc cây lắp bắp bảo rằng có ma. Ông Tân nhìn ra ngoài, đảo mắt quan sát một lượt, rồi ông phì cười: "Ma đâu mà ma, con to xác thế này cũng biết sợ ma nữa à?" Nói rồi ông Tân đặt cây đèn pin lên bàn, sau đó đưa tay đỡ Tú dậy. Lúc cúi sát người, ông mới nhận thấy máu đang chảy ra loang lổ trên nền. "Thôi chết rồi, mày bị làm sao vậy con? Dao ở đâu mà cắm vào chân thế này? Ôi trời ơi, bà Hiên đâu rồi? Bà Hiên ơi, bà sang đây mà xem này." Bà Hiên cũng đã dậy từ nãy, nghe gọi thì vội chạy sang. Thấy giữa nền nhà toàn máu, con trai lại bị thương. Bà nhanh trí đoán rằng bọn cướp nó biết con bà vừa đi làm ăn xa về, chắc mẩm sẽ có rất nhiều tiền nên đến cướp. "Ôi trời ơi, cái quân ăn cướp bà con ơi, quân ăn cướp nó định giết người nè bà con ơi. Trời đất ơi, con trai của tôi." Đoạn bà quay lại phụ chồng, đỡ con trai lên giường ngồi, rồi lo lắng hỏi dồn: "Quân ăn cướp phải không con? Con có nhớ được mặt tụi nó không? Rồi bao nhiêu tiền bạc vốn liếng, nó lấy hết rồi phỏng." Tủ đầu đớn nhưng vẫn cố lắc đầu, nhăn nhó mà nói. Không phải là cướp đâu mẹ, là con gặp ma. Rồi Tú kể lại mọi chuyện xảy ra. Bà Hiền vốn dĩ đã sợ ma, nay nghe Tú nói mà khiếp vía, bấu chặt lấy vai chồng. Ông Tân thấy vậy thì gạt tay bà và nói. Ôi sao, ma mùi gì, bà vô nhà lấy ít lá thuốc về cô, đem ra băng bó vết thương cho nó đi. Cũng nặng lắm chứ không nhẹ đâu, máu vẫn chưa cầm được đây này. Bà Hiền lắm lét nhìn xung quanh, giọng run rẩy. Bây giờ ông có cho tiền, tôi cũng không dám sang nhà một mình đó. Hay là tôi với ông dìu thằng Tú sang nhà mình đi, tối nay để nó ngủ lại bên ấy luôn. Thế là cả hai vợ chồng, mỗi người một tay dìu Tú sang nhà. Ông Tân rút lưỡi dao ra, đắp lá thuốc rồi xé chiếc áo cũ băng bó cho con trai. Đoạn ông quay sang nhìn vợ mà nói. Thôi bà ra buồn nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây ngủ với con nó. Bà Hiền hai tay bấu vào nhau, giọng run rẩy. Ấy, như vậy sao được? Ông thừa biết tôi sợ ma, bảo tôi ngủ một mình thì chẳng khác gì ông giết tôi đi. Hay là ông để tôi ngủ ở đây đi, ba người nằm trên chiếc phản này cũng không chật lắm đâu. Gió ngoài trời vẫn không ngừng rít gào, mưa mỗi lúc một nặng hạt, sấm vẫn đi đùng, tạo ra những tia sét xé toạc màn đêm u tối. Bà Hiền vẫn không thể nào chợp mắt được. Nhìn sang bên cạnh ông Tân đã ngáy khò khò từ bao giờ. Bà sợ hãi, kéo tấm chăn phủ kín mặt, rồi nằm co ro, không dám thở mạnh. Bà cảm nhận được cơ thể mình lạnh buốt, như có một bàn tay ai đó đang khẽ vuốt từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Ai đây? Tú, còn chưa ngủ phải không? Đúng thật là Tú ban nãy đến giờ vẫn chưa ngủ. Nhưng lạ thay, hắn không hề nghe thấy tiếng bà Hiền đang hỏi. Lúc này hắn như một kẻ mộng du, nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi lững thững bước từng bước đi trong vô định. Một lát sau, tiếng động khiến ông Tân giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía chiếc ghế đang nằm sõng soài trên nền đất. Ông đưa mắt nhìn lên, rồi há hốc mồm. Bởi ngay trước mắt ông, cơ thể Tú đang lơ lửng, cổ trồng vào sợi thòng lọng từ trên nóc nhà. Mắt hắn đã trợn ngược lên, lưỡi dựng thè ra, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Ông bình tĩnh, nhanh tay cầm con dao lúc nãy đã cắm vào chân Tú, rồi nhảy phóc lên bàn, cắt đứt sợi dây, bê người Tú xuống. Lúc này ông gào lên. Con ơi là con, sao lại nghi quẩn như thế hả? Bà Hiền lúc này mới dám mở chăn ra, thấy cảnh tượng trước mắt là nhảy đành đạch lên kinh hãi. Trời đất ơi, con tôi chết rồi, sao lại ra nông nỗi này? Ông Tân lúc này không có thời gian trả lời, vội kiểm tra cho con trai, rồi mừng rỡ khi thấy tim nó vẫn còn đập. Mấy chục năm lăn lộn với đời, ông cũng bỏ túi biết bao kinh nghiệm để tự mình sơ cứu trong lúc cấp bách. Sau một lúc được phục hồi hô hấp, Tú dần dần tỉnh lại. Bà Hiền nhảy bổ lên ôm chầm lấy con trai, miệng vẫn không ngừng méo máu. Con làm cái gì vậy Tú? Có chuyện gì thì nói với bố mẹ, sao lại dại dột thế hả con? Nhỡ mày bố mày không phát hiện kịp thì làm sao? Mày mà có bệ gì thì mẹ cũng không có sống nổi đâu. Con ơi là con. Tú ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù vợ chồng ông Tân bà Hiền có thuật lại như thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn tuyệt nhiên không thể nào nhớ được điều gì. Tú không tin nổi một kẻ tham sống sợ chết như mình lại tự thân kết liễu cuộc đời. Đối với cả gia đình hắn mà nói thì đêm nay đúng là một đêm ác mộng. Sáng sớm, Kiều Lam quay về nhà lấy thêm cho mấy đứa nhỏ ít quần áo, chứ trời mưa mấy bộ đồ mang theo chưa kịp khô. Thấy cửa nẻo mở toang, bước vào nhà lại càng sốc khi thấy từng vệt máu đã khô trên nền nhà. Bán tính bán nghi, cô chạy sang nhà bố mẹ chồng, thấy Tú đang cài nhắc. Phía sau là bà Hiền đang đứng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như đang trách móc. Kiều Lam sợ lộ chuyện nên tạm thời cũng diễn vỡ tuồng vợ chồng thấm đượm tình nồng, chạy vội lại khóc lóc, Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh có đau lắm không? Bố bệnh nặng lắm anh à. Em tính ở bên bố, chăm bố một thời gian. Chứ sức khỏe bố dạo này yếu lắm. Với lại... Bà Hiền đang gấp lại tấm chăn. Chưa đợi Kiều Lam nói hết câu, đã đầy nghiến. Cái nhà này vô phúc lắm, mới vớ phải cái loại con dâu như cô đó. Suốt ngày lo cho nhà ngoại. Con trai tôi đã bị thương thế kìa, cũng là tại cô đấy. Ngày xưa tôi đã bảo rồi, cô cho nó ăn bộ mê thuốc lú cái gì, mà nó cãi tôi, lấy cô về cho bằng được. Đến một bụng con trai cũng không biết đẻ. Ơ kìa mẹ, chuyện con cái đâu phải mình con quyết định là được. Ông Tân càng quá đáng hơn, rít tẩu thuốc lào chưa kịp phả hết khói, đã vội thêm lời. Đàn bà mà không đẻ được con trai thì bỏ quách đi cho xong, hơi đầu mà nói qua nói lại. Kiều Lam phần tức giận, phần ấm ức, mặt đỏ phừng phừng, mắt cũng long lanh ứa lệ. Nhưng cô cố nén lại, lấy bình tĩnh để hụ cho cả nhà họ một vố. Biết là bà Hiền sợ ma và đoán được tâm lý của Tú đang lo lắng, nên làm nhẹ giọng khẽ nói. Chắc là tại lỗi của con không biết đẻ. Bố mẹ thông cảm cho. Nhà mình có phúc có phần lắm. Ắt là sau này con cũng đẻ được con trai cho anh Tú thôi bố. À, đêm qua nhà mình có ai đến không anh Tú? Tú nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét, chột dạ mà nói. Ai là ai? Đêm qua vòng hồn của Kiều Lam nó về đó anh à. Nó cho bố và em thấy luôn. Nó còn... Tú vừa nghe đến đây thì bất giác giật mình, làm đổ có cốc nước trên bàn, lắp bắp hỏi. Còn cái gì? Nó có nói cái gì nữa không? Nó có bảo tại sao nó chết không? Em thật không ngờ anh lại lo lắng cho cái chết của Kiều Liên đến như vậy đấy. Mà anh biết hung thủ là ai không? Là ai? Kiều Lam nhìn thẳng vào mắt Tú rồi hỏi tiếp. Em cũng không biết là ai, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Mà tối qua anh không thấy gì thật hả? Tú lắc đầu, thế nhưng ánh mắt chớp nháy liên tục đã tố cáo lời nói dối của hắn. Không, chỉ là không may anh bị trượt chân ngã, mọi sự đều bình thường. Bà Hiền lúc này ngơ ngác nhìn con trai. Sao đêm qua còn bảo là con gặp ma là thế nào? Chắc tại con hoa mắt thôi. Kiều Lam nghe vậy thì khẽ cười, rồi nhẹ giọng nói như thể không có chuyện gì. Kiều Liên nó chỉ hiện về một lúc rồi bảo sang thăm anh. 3 năm rồi nó chưa gặp anh đó. Mà em vẫn thắc mắc, em nhớ là lần cuối cùng nó gặp anh cũng phải hơn là 4 năm. Sao mà em nó lại bảo là 3 năm vậy? Không lẽ trong Sài Gòn hai anh em gặp nhau rồi hả? Mà nếu đúng là 3 năm thì là thời điểm mà Kiều Liên nó chết đó anh. Tú mặt biến sắc, hành động lúng cuống cả lên, ậm ừ không biết phải trả lời làm sao. Bà Hiền nghe chuyện Kiều Lam vừa kể, vô tình buông câu nói mà không hề biết lòng Tú đang nóng rực như lửa đốt. Mấy năm nay đang yên ổn, bây giờ nó hiện về, chắc muốn trả thù cái kẻ đã giết nó đó. Mà nghe mọi người bảo, con Liên nó chết lúc còn trong sạch, hoàng hồn trinh nữ thì ghê phải biết. Thôi, cậu ở luôn bên đó đi. Chứ mà về đây, vòng hồn nó về theo, thì tôi đứng tim mà chết mất. Nói chuyện một lúc, Kiều Lam gói mấy bộ đồ cho tụi nhỏ, rồi xin phép quay về. Lúc đi ngang qua nhà Tính, cô định bụng ghé vào nói vài câu, để gã tự mình kể ra sự thật. Nhưng vào trong thì không đành lòng mà nói ra, khi thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt. Năm ngoái Tính lấy vợ, cũng không phải đâu xa lạ, mà là Hương, nhà ở làng bên. Hương cũng trạc tuổi Kiều Liên, nên cũng có thời gian sang nhà cụ Lan chơi như cơm bữa. Hỏi ra mới biết, vợ Tính vừa sinh con chưa hết ở cử. Tính nấu nước xong cho vợ, thấy Hương đang ngủ, nên bỏ nồi nước ở phía cạnh giường, quay ra bếp hầm nồi cháo. Ai ngờ Hương tỉnh dậy, không để ý bước xuống giường, trúng ngay nồi nước sôi, làm một chân bị bỏng nặng. Phần thì ăn uống thiếu chất, không đủ sữa cho em bé, khiến nó khóc oe oe, nghe mà xót cả lòng. Tính dạo này cũng gầy sọc, gương mặt hốc hác thấy rõ, đôi mắt thâm đen do mất ngủ. Kiều Lam dặn Tính bôi thuốc cho Hương rồi xin phép quay lưng ra về. Đêm ấy, Hương buồn đi vệ sinh vì chân đi không được, nên cô quay sang lấy Tính dậy dìu mình đi. Lúc quay vào nhà, cả hai bàng hoàng nhìn nhau. Hương hỏi Tính: Anh bỏ con vào nôi à? Anh không có. Trời lạnh thế này, ai lại để con nằm nôi? Cả hai đều tỏ ra khó hiểu, bởi lúc nãy đứa nhỏ còn nằm trên giường, vậy mà bây giờ lại nằm gọn lõn trong nôi. Điều kỳ lạ hơn là chiếc nôi cứ lắc lư từng nhịp, mặc dù không có ai chạm vào. Chiếc nôi mỗi lúc một lắc lư mạnh hơn. Đứa trẻ khóc thét như bị ai nhéo. Tính nhanh chân chạy lại cố giữ chiếc nôi đứng yên. Thế nhưng sự khủng khiếp của thế lực vô hình không hề dừng lại ở đó. Tính càng cố giữ thì chiếc nôi như càng tức giận mà giật lên mạnh bạo. Hương nhấc chân bước lại giữ cùng chồng, thế nhưng vẫn không hề hấn. Lúc này em bé đã khóc ngất đến tím tái. Hương thương con nhưng không biết phải làm gì. Cô cũng gào khóc trong tuyệt vọng. Tính là người hiểu rõ ân ai hết. Chính hắn đã được Kiều Liên tìm đến trong giấc mơ vào hôm trước. Đến bây giờ hắn chắc chắn rằng là vong hồn Kiều Liên đang ở đây. Vì thương con, hắn quỳ sụp xuống đất rồi dập đầu lia lịa, vừa méo máu vừa van xin. Tôi sai rồi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin cô tha cho con tôi đi. Nó còn nhỏ quá. Tôi hứa với cô sẽ kể ra mọi chuyện. Tôi không giấu giếm nữa. Xin cô tha cho đứa nhỏ. Lạ thay, Tính vừa dứt câu thì chiếc nôi lắc nhẹ dần rồi đứng yên trở lại. Hương vội ôm con vào lòng dỗ dành cho con nín khóc. Sau khi kiểm tra thật kỹ, con không bị làm sao. Hương nhìn chồng mà ngấn lệ. Anh có chuyện gì giấu em phải không? Em không đủ tin tưởng để anh phải nói ra sao? Cô ấy là ai? Và tại sao anh lại xin cô ấy tha cho con mình? Làm ơn giải thích cho em hiểu được không? Anh muốn em phát điên lên lúc ấy mới vừa lòng phải không? Tính vẫn quỳ dưới đất, cố lết lại ôm chân vợ mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Bảy lâu nay, hắn cũng bị ám ảnh bởi vong hồn của Kiều Liên. Nhiều lần muốn kể cho vợ nghe, nhưng sợ cô sẽ sốc khi biết được việc hắn đã gây ra trong quá khứ. Nhưng bây giờ đã đến nước này, hắn không thể không kể. Sau khi nghe xong, Hương choáng váng ngồi bệt xuống nền đất. Cô không ngờ người chất phát hiền lành như Tính lại là kẻ tham lam hám lợi, vì tiền mà tiếp tay cho kẻ ác. Cô thương Tính là vì thế Tính trọng tình trọng nghĩa. Cho dù Kiều Liên có mất rồi thì gã vẫn sang nhà thăm nom cụ Lan như chính người thân trong nhà. Ai ngờ rằng tất cả những điều đó cũng chỉ nhằm mục đích che giấu sự thật. Hương tạm thời không thể nào chấp nhận được. Cô uất nghẹn nhìn chồng mình rồi nói: Tại sao anh lại làm như vậy? Anh cần tiền đến mức bán rẻ lương tâm như vậy sao? Kiều Liên là người yêu của anh đó. Sao anh lại nhẫn tâm thấy chết không cứu? Lại còn hèn hạ đến mức cầm tiền của Tú rồi giúp hắn yểm bùa vong hồn cổ. Bây giờ cô ấy trở về, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Tính vẫn ôm chân vợ mà méo máu. Anh chỉ sợ cô ấy tức giận rồi làm hại đến em và con thôi. Còn anh biết, anh có chết ngàn lần cũng không rửa sạch tội lỗi của mình. Bây giờ em ở nhà với con đi. Anh phải qua nhà Tú. Anh phải khuyên Tú nói ra sự thật. Tính nói xong thì đứng phắt dậy, toàn bỏ đi. Nhưng bị Hương kéo tay giữ lại, cô nói: Con người của hắn, đến em vợ mình còn dám giết, thì anh qua đó giờ này chỉ để hắn thuận lợi giết anh bịt đầu mối mà thôi. Sáng mai anh với em sang nhà cụ Lan kể hết mọi chuyện rồi cầu xin người ta tha thứ cho. Tính thấy vợ nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục leo lên giường nghỉ ngơi. Hương cũng đã thấm mệt, vừa ngã lưng đã ngủ thiếp đi. Tính thì vẫn trằn trọc với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hắn đưa tay quàng qua bụng vợ, bất giác hắn giật mình khi nhận ra cơ thể của Hương đang lạnh ngắt như vừa ngâm mình trong nước đá. Tính sợ hãi vội kiểm tra nhịp tim của vợ thì vẫn đập bình thường, nhưng hơi thở lại phả ra một mùi hôi thối nồng nặc. Tính nhìn mặt vợ thì sợ hãi hét toáng lên. Dưới ánh đèn mờ, trước mặt hắn bây giờ là gương mặt của Kiều Liên. Gương mặt ấy lúc thì nát bét bầy nhầy thịt, hốc mắt sâu hóm, với vô vàn dòi bọ, lúc thì xinh đẹp như chưa từng xảy ra tai nạn. Tính run rẩy toan bỏ chạy, thế nhưng hai chân không thể nào cử động được. Hắn không còn cách nào ngoài việc nhắm mắt, chắp tay xá lạy liên hồi. Tôi xin cô đó, cô tha cho gia đình tôi đi. Chờ trời sáng, tôi sẽ sang thú tội, kể hết sự thật cho tất cả mọi người nghe. Tôi xin cô đừng có hiện hồn về nữa. Tôi xin cô. Gương mặt Kiều Liên méo mó biến dạng, miệng bắt đầu mấp máy, nói vỏn vẹn 8 chữ. Đến nhà Tú ngay bây giờ, nhanh lên. Giọng nói lanh lảnh, lúc gần lúc xa ấy, cứ thôi thúc Tính phải bước đi. Giữa đêm khuya tịch mịch, Tính đứng trước nhà Tú cất tiếng, nhưng mãi không thấy ai mở cửa. Tính vọng ra sau nhà, rồi chợt khựng lại, khi nghe tiếng ai đó cười đùa khúc khích, tiếng cơ thể va vào nhau nghe lạch bạch, rồi tiếng rên rỉ như đạt được khoái cảm. Tính đưa mắt nhìn lén qua khe cửa, thì chỉ thấy hai bóng đen đang nhấp nhô. Nghĩ rằng vợ chồng Tú đang ân ái, Tính liền quay mặt ra chỗ khác, không biết làm cách nào để gọi Tú ra ngoài nói chuyện mà không bị Kiều Lam nghi ngờ. Chợt Tính sực nhớ ra, sáng nay lúc Kiều Lam ghé qua nhà, cô ấy có bảo là về thăm ông cụ Lan một thời gian. Không lẽ nào sáng vừa đi, tối đã nhớ chồng mà mò về. Nghĩ ngợi gì đó, Tính lại vọng ngược ra phía trước nhà. Nhưng đang lúc lơm khơm thì hắn chợt giật mình thót tim khi chạm mặt cụ Lan. Bắt chiến và bất ngờ hơn nữa, đó có cả Kiều Lam. Sao còn lại ở đây giờ này? Tính ấp úng không biết phải trả lời làm sao. Đoạn Bắt chiến nhìn cụ Lan rồi nói. Không lẽ hồn ma của Kiều Liên cũng báo mộng cho thằng nhỏ đến đây? Tôi nghĩ chắc chắn thế rồi đó cụ. Chắc là nó cũng muốn cho người yêu nó biết về cái chết của mình. Tính nghe xong thì trùng chảy đến mức răng va vào nhau cầm cập. Kiều Lam thì vẫn bình tĩnh. Lòng dạ con người trắng đen thế nào thì khác nữa sẽ rõ. Ở đây không hẳn ai cũng bị dắt mũi như mình đâu bố à. Có người họ biết rõ sự thật nhưng vẫn cố tình bao che đó thôi. Bây giờ chúng ta vào trong đi. Khoan đã. Tính vừa dứt lời thì ba cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu ta, tỏ vẻ khó hiểu. Cùng lúc này, Tú với người tình vừa may mưa xong, vẫn trần trụi nằm ôm nhau trên giường. Hắn đưa tay vuốt ve lên cơ thể người tình. Cũng chính vì điều này mà người phụ nữ tên Thanh đang độ hồi xuân phải mê mẩn hắn ta như điếu đổ. Bà Thanh nhắm mắt chìm đắm trong thú vui dục vọng, vẫn không quên mất cất giọng nũng nịu. Làm cái gì mà cục cưng gọi em về gấp vậy? Bộ nhớ người ta lắm rồi sao? Có biết là người ta phải lặn lội từ Sài Gòn bay liền ra đây không hả? Tú hôn lên má bà Thanh, trả lời một cách đầy nồng nàn. Nhớ muốn chết đi được, lần này gọi em về để em lo cho anh một số thủ tục giấy tờ, sau đó anh vào Sài Gòn ở với em luôn. Bà Thanh nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, đưa tay nhéo vào đùi của Tú. Sao, cuối cùng cũng chịu bỏ cô vợ trẻ nghèo nàn quê mùa của cưng rồi hả? Mà cô ta đâu rồi? Em cũng muốn nhìn xem cô ta ra làm sao mà cưới được người đẹp trai của em như thế này. Ba cái loại đó không đáng để em quan tâm đâu. Mà tự dưng em nhắc đến cái thứ hạ đẳng đó làm anh mất hứng. À, mà sao lúc nãy anh dặn em đi từ đường lớn ở dốc đèo băng qua cái làng kia đến đây nhanh hơn? Sao em không chịu mà lại đi đường tắt ở phía bờ rừng vậy? Đường đó nguy hiểm lắm đó. Mà em cũng hay, sao biết đường đó mà đi vậy? Trời, cái đất này em đi muốn mòn luôn rồi, có chỗ nào mà em không biết cơ chứ? Ủa là sao? Biết mình lỡ lời, bà Thành đưa tay lên miệng rồi ậm ừ trả lời bâng quơ. Thì hồi trước có nhà bà con ở gần đây nên ông bà già chở em về thăm suốt. Mà lúc nãy cục cưng bảo làm giấy tờ. Là giấy tờ gì? Đi Sài Gòn mua vé máy bay là đi thôi. Lúc này Tú căng thẳng, hắn đảo mắt xung quanh rồi cầm lấy tay của bà Thanh mà nói. Bây giờ em phải cứu anh. Em làm giấy tờ cho anh theo ra nước ngoài với em được không? Anh không thể nào ở lại đây được nữa. Bà Thanh nhìn thẳng vào mắt Tính, giọng điệu vẫn tự tốn. Anh cứ bình tĩnh kể em nghe đi. Chuyện gì thì cũng có hướng giải quyết của nó cả. Thì chuyện con nhỏ em vợ anh đó. Cái con mà bị anh đẩy xuống đèo cách đây 3 năm. Nó. Bà Thành vừa nghe đến đây thì lạnh lùng cắt ngang lời của Tú. Nó chết là đúng. Ai bảo dám xếp vào cái chuyện của chúng ta. Anh không có cái gì phải lo lắng. Cứ ngoan ngoãn làm người tình bí mật của em một thời gian nữa đi. Cái lão chồng bên nước ngoài của em cũng không còn sống được bao lâu đâu. Ổng yếu lắm rồi. Lúc đó toàn bộ cái quyền thừa kế sẽ là của em. Và anh sẽ chính thức làm chồng của em. Cùng em hưởng trọn vinh hoa phú quý. Dứt lời, bà Thanh cười lên một cách gian xảo. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng đột ngột mở toang, bóng đèn cũng lập tức bừng sáng, soi rõ hai cơ thể lõa lồ đang quấn lấy nhau trên giường. Nhìn thấy bốn người Cụ Lan bước vào, cả Tú và bà Thanh đều không khỏi hoảng hốt. Phía đối diện, Cụ Lan cũng như chết lặng, bởi vừa nhìn cụ đã nhận ra ngay người phụ nữ kia là ai, lập tức nổi giận mà quát lớn. Cái loài đàn bà lăng loạn rắc nết, sao lại là bà cơ chứ? Tại sao không phải là ai khác mà lại là bà hả bà Thanh? Bà Thanh cũng nhận ra giọng nói quen thuộc, từ từ kéo chăn ra khỏi mặt. Rồi bà bàng hoàng khi nhận ra đó chính là chồng và người con gái lớn của mình. Trong giây lát, bà lấy lại bình tĩnh, cao giọng mỉa mai. Tôi đã đi đường tắt để tránh gặp phải cái thứ nghèo mạt sát như ông rồi. Vậy mà ông cũng đánh hơi ra được hả? Bắc Chiến đứng bên cạnh, nghe thấy giọng điệu này thì bực mình quát lớn. Bà Thanh, bà hơi quá đáng rồi đó. Chắc bà cũng chưa biết cậu Tú đây là... Bà Thanh trợn mắt lên, nhấn mạnh như đánh dấu chủ quyền. Là người yêu của tôi. Sao? Không ngờ chứ gì? Không ngờ là tôi lại được người thanh niên trẻ như thế này có đúng không? Là vì sức mạnh của đồng tiền đó. Cụ Lan tức giận, lòng ngực như muốn nổ tung. Còn Kiều Lam thì đau khổ, nhìn bà Thanh mà khóc nức nở. Bà, tại sao lại là bà? Tôi không đau khi tôi mất đi người chồng khốn nạn như vậy. Nhưng tôi đau khi tôi biết được chính bà. Chính bà là kẻ đã gián tiếp giết chết em gái tôi. Bà Thanh nghe đến đây thì không giữ được sự điềm tĩnh, giọng điệu bắt đầu run rẩy. Vậy con chính là vợ của Tú hả? Em vợ của Tú, cô gái đã mất là Kiều Liên sao? Bây giờ bà mới biết sao? Nhân tình của bà vì bảo vệ mối quan hệ của hai người mà giết chết chính con ruột của bà đó. Bà Thanh, bây giờ bà đã hài lòng chưa? Bà Thanh bất giác rơi lệ, cảm xúc trở nên rối bời đến mức chẳng thể nói thành câu. Kiều Lam à, mẹ. Trước thái độ đó, Kiều Lam vẫn hết sức tức giận, chỉ tay thẳng mặt bà ta mà gắt. Tôi không có người mẹ như bà. Kể từ ngày bà nhẫn tâm bỏ bố con tôi mà đi, tôi đã coi như là bà chết rồi. Bà có biết lúc ấy em gái tôi chỉ mới 3 tháng tuổi, vì khát sữa mà suýt bỏ mạng không? Nhưng cuối cùng nó cũng mạnh mẽ để sống tiếp. Rồi bà lại một lần nữa hại nó. Bà có còn là con người nữa không? Tôi ghê tởm bà. Đoạn Kiều Lam lại quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của Tú, nhếch môi cười khinh bỉ. Anh Tú à, người tình bé bỏng của anh đó, bà ta lớn hơn anh đến 30 tuổi, cũng chính là mẹ vợ của anh đó. Ông trời thật là trêu ngươi. Tại sao anh lại giết chết em gái tôi? Tại sao cơ chứ? Nó có lỗi gì mà phải chết oan uổng như thế? Vừa nói Kiều Lam vừa khóc, tay đau đớn vỗ vào ngực mình nghe thùm thụp. Đến nước này Tú vẫn còn cố chối cãi. Hắn đưa tay chỉ sang mặt Tính rồi biện hộ. Không phải tôi, chính là nó. Chính là thằng Tính đẩy Kiều Liên xuống đèo, không phải tôi. Tính khẽ cười, bình tĩnh đáp trả lời Tú. Lúc nãy tôi đã kể hết sự thật cho mọi người nghe rồi. Ngày mai tôi sẽ về dưới huyện đầu thú. Anh không cần phải đổ lỗi cho tôi nữa đâu. Thời gian qua tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Bà Thanh không ngờ rằng tất cả âm mưu mình tính toán kỹ lưỡng lại hại chết chính con gái ruột của mình. Bà không hề biết rằng Tú là chồng của Kiều Lam, và càng không hề biết rằng cô gái đã quay được video của mình và Tú lại là Kiều Liên. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc chính mình đã ra lệnh cho Tú đẩy Kiều Liên xuống đèo đã khiến bà Thanh trở nên điên loạn, ôm đầu gào thét, bỏ chạy giữa màn đêm. Tú cũng sợ hãi luống cuống bỏ chạy theo nhân tình, vì hắn biết rằng bà Thanh sẽ có cách giúp hắn trốn khỏi nơi đây. Nhưng vừa chạy ra đến dốc đèo bên cạnh miếu cô Liên thì một con rắn xanh khổng lồ bất ngờ hiện ra. Nó thè cái lưỡi đen ngòm nhìn đôi cậu nam nữ bằng ánh mắt chất chứa hận thù. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra hai cái xác lõa lộ không mảnh vải che thân, đã tím tái nằm chết bên góc miếu. Mắt cả hai đều trợn ngược, miệng sùi bọt trắng, tay chân thì co quắp, bụng trương sình như ngạ quỷ. Tính cũng ra đầu thú trước công an, kẻ ác cuối cùng cũng phải nhận trái đắng. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó cho người ở lại. Hằng đêm trong tiếng gió rít, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc tỉ tê ai oán, tiếng gào khóc thê lương của oan hồn cô gái trẻ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan hồn trinh nữ trên đèo, tác giả Nguyễn Lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.